Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. Không sai, tất cả đều của ta và chỉ là ta. Kiên định chính mình tham lam ích kỷ sở thích, sau đó hắn lại nhìn Toka và nghĩ ra một cách để cưa đổ nàng. Bánh mì đen không sai là nó. Nó chính là món mà Toka yêu thích nhất, nên hắn lấy ra một bao gồm mấy cái bánh mì đen làm bộ gặm. Ăn gì thế, thơm quá. Toka ngửi ngửi hương vị bay bổng trên không trung, sau đó đánh hơi đến chỗ Hoắc Lân thòm thèm hỏi. Bánh mì đen, ăn không? Nhàn nhạt nhìn Toka, sau đó cầm lấy một khối bánh mì đen nguyên vẹn thảy cho Toka. A, Toka đón nhận bánh mì đen nghiêm tư xê ngửi ngửi sau đó cắn một miếng. Ăn thật ngon, ngọt ngào hương vị từ miệng lan ra làm Toka yêu thích không thôi. Thật là ngon, ngay sau đó nháy mắt Toka đem bánh mì đen ăn hết sạch. Còn nè, cứ lấy ăn đi, đưa thêm cho Toka bánh mì đen, Hoắc Lân mỉm cười nói. Yay, sau đó Toka hóa thân ăn hàng ăn lên bánh mì đen, hoàn toàn một bức vô hại đáng yêu thiếu nữ. Ở trên phi thuyền Frank Zinus thuộc tổ chức Ratatosker, Kurumi ngậm kẹo mút ngồi trên cơ trưởng vị trí thở dài. Nói, Kaka mị lực thật lớn a, vừa ra tinh linh liền bị Kaka cảm hóa. Rain nói cho ta biết độ thiện cảm. Độ thiện cảm 80, Rain nhẹ gật đầu đơn giản nói. Thật giỏi, trong phi thuyền còn có hai nữ tính thành viên không nhịn được khen nói. Hai người là Minova Kozu và Hinako Shizaki. Không thể không nói hai nàng khá đáng yêu nha. Hoắc Lân hít một hơi nhìn Toka sau đó đem nàng ôm vào lòng nói. Chúng ta hẹn hò nhé. Vóc dáng của Toka thật tốt, mềm mại và rất đầy đặn, đem hai tuyệt thỏ trước ngực hung hăng dán tới trong lòng Hoắc Lân, mà điều đó cũng làm nhịp tim. Nàng đập rộn ràng, cái gì là hẹn hò? Toka lại một lần hỏi. Chỉ là ngay tại lúc này, nàng phát hiện bụng của mình đói bụng, liền là mời ngươi ăn đồ ăn ngon. Cùng với ngươi, Hoắc Lân cầm bàn tay nhỏ của nàng lừa gạt nói. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ hẹn hò sao? N, ta nguyện ý, Toka phi thường cố gắng nhẹ gật đầu. Thực thì chỉ vì cảm giác an toàn và được ăn ngon. Toka là tâm trí chưa trưởng thành thiếu nữ, tựa ở Hoắc Lân trong ngực. Hoắc Lân cúi đầu, lặng lặng nhìn chăm chú con mắt của nàng. Ngươi có biết hôn môi là cái gì không? Là cái gì? Toka cảm thấy mình rất khẩn trương. Có phải hay không cảm thấy nhịp tim có chút gia tốc? Phản ứng không kịp, Hoắc Lân chuẩn bị dán môi mình lên miệng Toka, nhưng trước đó hắn nói. Ngươi ôm ta dán môi lên miệng ta, có phải hay không liền sẽ không cảm thấy lạnh đâu? Đúng vậy, Toka phi thường cố gắng nhẹ gật đầu. Vậy liền không sai, đến hôn một cái, Hoắc Lân tiến tới nàng môi mỏng chỗ. Một cái thật sâu miệng chớ, lâu dài miệng chớ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, Toka cả người hình thái đều cải biến, không còn là lấy tinh linh tư thái. Và cấp tốc tại mọi người nhìn thấy sử dụng ma thuật tạo cho Toka một bộ quần áo gồm quần jean ngắn cùng áo phông trắng. Sau một hồi cảnh báo không gian chấn động tản đi, hắn dẫn Toka về nhà Shiori Isuka. Trên đường về, hôn ta thêm một cái. Toka mặt đỏ bừng nói nhỏ, hôn nè. Không do dự đem môi mình dán tới môi đối phương hôn sâu xuống, làm đối phương không kịp phục hồi tinh thần. Đỏ mặt giật mình, Toka sau đó theo Hoắc Lân phối hợp hôn sâu lên mút lưỡi đối phương. Sau vài phút rời môi hiện ra một sợi tuyến trong suốt dần tản ra, Toka đỏ mặt cúi gầm đầu xuống thì thào. Thật thoải mái, người chung quanh, ánh mắt nhìn bên này tình huống, nam nhân toát ra vẻ ghen ghét, mà các thiếu nữ thì là si ngốc nhìn xem Hoắc Lân. Hắn rất đẹp trai, bụng thật đói, Toka nhẹ giọng nói ra. Sau một hồi cuối cùng cũng đến nhà Shiori. Anh về rồi đây, Hoắc Lân hướng trong nhà nói ra. Mừng anh đã về, đã ký khế ước. Shiori nàng cũng theo cách xưng hô cải biến theo ý muốn của hắn, sau đó hữu hảo nhìn Toka không có chút nào ghen tuông ý vị. Chào chị đến với nhà em. Shiori mỉm cười và đánh quan hệ với Toka ngay sau đó rồi ngồi nói chuyện phiếm. Riêng hắn thì nhanh chóng nấu đồ ăn rồi bưng ra bàn. Đem mỹ vị đồ ăn bỏ vào miệng, Shiori cùng Toka cùng hiện vẻ mặt mừng rỡ hô. Ăn thật ngon, yêu thích là được. Hoắc Lân nhìn hai vẻ mặt thỏa mãn của hai đứa trẻ thì không nhịn được đưa hai tay lên đầu các nàng xoa xoa. Anh cũng ăn, Toka nhẹ giọng nói, ừ, không nói nhiều. Hoắc Lân cũng ngồi xuống và ăn. Được vài phút thì Kotori hậm hực đi về nhà. A Nhi, Chan, sao anh dám ăn mà thiếu em hả? Kotori hậm hực nhìn Hoắc Lân tức giận phì phò nói ra. Mà phía sau nàng thì chính là Ren Murasame, Shizaki Hinako và Kozu Hinova. Tụi em cũng ăn nữa boss. Hinako và Hinova cùng lúc nhảy lên bàn ăn. Riêng Ren thì tinh thần sáng láng cho chữa được bệnh mất ngủ ngồi điềm đạm ăn cơm. Tràng diện bắt đầu xảy ra sự tranh chấp đồ ăn nguy cơ nên hắn cũng vọt vào nhà bếp nấu thêm nhiều món ăn nữa. Đừng tranh nhau nữa, đồ ăn còn nhiều. Hoắc Lân nhẹ nhàng nói lại vừa nấu. Sau bữa ăn mặt trời cũng chiều ngã về tây hoàng hôn. Tà Dương vẫn như cũ. Toka ngồi trên ghế sofa nhìn Hoắc Lân nói. Thật vui vẻ, đây chính là hẹn hò sao? Ta muốn mỗi ngày đều cùng ngươi hẹn hò, như em mong muốn. Nói xong Hoắc Lân cùng Toka hôn lên, mà Toka cũng không có bất kỳ cự tuyệt mà đón môi phối hợp hắn hôn lên. Độ trung thành đạt 100, hệ thống khế ước báo cáo. Độ thiện cảm vượt qua 100, không khả năng xuất hiện bạo tẩu. Kaka ngươi thật lợi hại nha Kotori. Ren cùng Ratatoska thành viên cùng lúc khen ngợi. Đó là tất nhiên, đây là ta vô địch Kaka, ý đây là anh dễ về sau cũng như Kaka nàng. Một phần vì qua khế ước nên hắn muốn Kotori gọi như thế. Kotori ngạo kiều đắc ý nói. Vì đã đạt 100 độ trung thành hắn không do dự khế ước. Khế ước thành công, khế ước hệ thống nói. Nhận được, Yatogami Toka thẻ bài, thể loại, Legendary, cấp bậc 25. Khế ước hoàn thành, tất nhiên là hắn đem cường hóa thẻ bài dung hợp vào cho Toka đủ để lên LV50. Một vị siêu nhân, đó khóa lại độ trung thành cùng hướng cảm thiện lương. Trình độ thiện lương đối với ai đó, đồng nghĩa hiện tại, trừ một số thứ nàng vốn có trong tính cách thì gặp nam tính khác liền có một cỗ buồn nôn nổi da gà xông vào và nàng hận không thể đem nó giết chết như thế. Toka bị sửa đổi như thế, các mỹ nữ thẻ bài cũng bị sửa đổi như thế, vì căn bản hắn không muốn vô vị thiện lương. Thiện nhầm kẻ địch thì kết quả giống như phim Thần Điêu Đại Hiệp Hoàn Nhan Hồng Liệt vì yêu bao thị. Mẹ thằng Dương gì đó chỉ biết là cha Dương quá, nên dẫn binh ý đồ đem nhà Quách lẫn thằng chồng Dương phụ yếu sinh lý ỷ có chút võ công. Bị cướp vợ, còn vì sao hắn yêu? Do bao thị nể hắn là nhân nên thiện lương cứu hắn và không ngờ nhờ cái thiện lương mà hại phế trượng phu. Thà yêu đúng người còn hơn yêu giặc trong nhà, giặc ở đây chính là hại mình đó, đủ kiểu nghĩa ý. Điều chỉnh xong hắn đi chơi với Toka và Kotori mấy hôm đến hết hè. Và chúng ta quay lại việc làm lão sư. Tạm dừng thôi mấy mem. Cách chương.